Long Vương trở lại, chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703, anh ta muốn kết hôn với cô. Cưới hỏi đàng hoàng, sau khi đính hôn, nếu như em muốn ở nhà lo chuyện nội trợ cũng được. Nếu em muốn đi làm cũng được, anh đều sẽ cho tiền em, tạo dựng sự nghiệp cho em, toàn bộ đều cho em hết. Cảm ơn. Đường Sở Sở hít một hơi thật sâu. Bây giờ cô đã bị dồn vào đường cùng rồi. Chính xác là kiểu tìm được tia sống trong cõi chết. Không bị ép tới đường cùng, cô cũng sẽ không đến tìm Ngụy Chi. Bỏ qua hết thảy mọi chuyện, Ngụy Chi vẫn rất tốt. Cho dù là gia thế, phong độ đều vượt xa Giang Thần mấy con phố. Đi, anh ta nắm tay Đường Sở Sở kéo đi. Cơ thể của cô cứng ngắc, hơi rụt tay lại. Thật xin lỗi, Đường đột quá. Ngụy Chi lập tức xin lỗi. Anh ta quá nôn nóng. Đường Sở Sở sớm muộn cũng là người phụ nữ của anh ta. Anh ta sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện mà yêu anh ta. Không, không có gì. Đường Sở Sở khẽ mỉm cười, đứng lên nói. Ngụy Chi đưa Đường Sở Sở ra ngoài, tới Sơn Trang Hoa Quế. Ở Sơn Trang Hoa Quế, trong vùng ngoại ô thành phố, đây là địa bàn của Mã Hóa Long. Bên trong Sơn Trang, phòng dưới lòng đất, Đường Tùng bị trói ở đây. Trên người chằng chịt vết thương, Mã Hóa Long lại ngồi trên ghế bên trong phòng dưới lòng đất, hút điếu thuốc, nhìn cả người đầy vết thương là Đường Tùng ở kia lại híp mắt cười nói. Đường Tùng, còn nửa ngày nữa, nếu chị của mày không mang tiền tới đây thì mày chết chắc rồi. Đường Tùng bị đánh gãy mấy cây răng, muốn mở miệng nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã cảm giác được cơn đau từ trong miệng truyền tới. Cậu ta không nói được thành tiếng, chỉ biết phát ra âm thanh khóc hu hu. Vào lúc này có một tên đàn em đi vào, nói, anh Mã, cậu Ngụy dắt Đường Sở Sở tới rồi. Nhanh vậy sao? Mã Hóa Long lập tức đứng lên nói, đi, đi ra ngoài. Bên trong sảnh lớn của Sơn Trang, có một nam một nữ đang ngồi. Chính là Ngụy Chi và Đường Sở Sở. Vẻ mặt của Ngụy Chi rất đỗi thong dong. Đường Sở Sở lại là một mặt nôn nóng. Cách chương.